Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Phía trước sát sơn tặc kia bốn cái nhiều giờ, nàng cơ hồ đã đem ô đựng đồ tử đồ ăn dọn dẹp không còn. Nói thật, nếu này đều không phải là trò chơi mà là hiện thực, nàng giết chết 30 cái sơn tặc khả năng thời gian càng đoạn, hao phí sức lực càng thiếu. Nhưng trên thực tế chính là, cứ việc nàng cảm thấy chính mình có năng lực không cần nghỉ ngơi liền hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì hệ thống hạn chế, nàng vẫn như cũ không thể không giết 2-3 cái quái liền dừng lại nghỉ một chút. Cho dù nàng dựa vào chính mình xuất sắc thân pháp một lần thương cũng chưa chịu quá, nhưng thể lực cùng mức độ no tiêu hao là không lấy nàng tâm ý mà giảm bớt. Lại nói tiếp, cũng có người đề qua giang hồ chung thể lực cùng mức độ no tương tự độ quá lớn, hướng phía chính phủ đề kiến nghị hy vọng có thể hủy bỏ trong đó một cái giả thiết. Nhưng là mọi người đều biết, trò chơi này nhà đầu tư cùng phát hành thương tài đại khí thô, trò chơi khách phục vênh váo thật sự, chỉ trở về một câu, hai người tồn tại sai biệt. Hy vọng người chơi tự hành tìm kiếm, khác gì cũng chưa nói, người chơi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá sau lại nhưng thật ra thật sự bị một ít thâm niên nội chắc người chơi tìm được rồi một ít quy luật. Trước nói thể lực, trò chơi này thể lực giá trị mãn vì 500, sẽ theo thăng cấp dần dần tăng trưởng, bất quá tối cao không vượt qua 1000. Thể lực giá trị sẽ theo người chơi ở trong trò chơi hoạt động giảm bớt, cũng có thể gia tăng. Tỉ như nói người chơi ở đánh quái, đi đường, làm nhiệm vụ thời điểm thể lực giá trị chính là giảm bớt, mà người chơi ở trong trò chơi ăn cơm, nghỉ ngơi, tắc sẽ gia tăng thể lực. Một khi thể lực giảm bớt đến 100 dưới, tốc độ sẽ đại biên độ giảm bớt, công kích cùng phòng ngự giảm xuống, giảm bớt đến không liền vô pháp nhúc nhích, mà mức độ no còn lại là mặc kệ người chơi có làm hay không đại biên độ vận động, đều sẽ theo thời gian giảm bớt. Mức độ no mãn giá trị 100, bình thường dưới tình huống duy trì ở 50 tả hữu liền có thể giảm xuống đến 30 dưới, người chơi liền sẽ sinh ra đói khát cảm. Hơn nữa đói khát cảm sẽ theo mức độ no giảm bớt mà gia tăng. Một khi hàng đến không, ngượng ngùng, người liền có thể đi luân hồi chỉ một bơi. Không sai, mức độ no vì không người chơi là có thể đói chết. Đây là nội chắc người chơi dùng huyết lệ đạt được giáo huấn gạch dưới. Z, gạch dưới mà hồi phục mức độ no duy nhất con đường là trong trò chơi đồ ăn. Cũng bởi vì như vậy, sinh hoạt kỹ năng chung nấu nướng nhiệt độ cư cao không dưới. Cho dù là không chọn chọn nó làm chủ nghiệp, đại đa số người chơi cũng sẽ đem nó luyện đến trung cấp. Không phải vì thêm thuộc tính, đơn thuần vì lấp đầy bụng. Sở yêu hiện tại còn không rõ ràng lắm trong trò chơi này đó phức tạp giả thiết. Nàng đơn thuần là cảm thấy đã đói bụng, cho nên tìm một chút phương hướng, một bên tìm một bên hỏi đường thượng tuần tra sư huynh đệ. Đi nhà ăn, Long Nha Phủ đương nhiên là có nhà ăn. Trong trò chơi sở hữu môn phái đều có một cái tương đương rộng mở nhà ăn. Rốt cuộc có thể ở Tân Thủ Thôn nhận được sơ cấp nấu nướng nhiệm vụ người chơi Long Phượng Sừng Lân. Mà lại không phải sở hữu người chơi đều có tiền đi thực phẩm thương nơi đó mua đồ vật ăn. Vì bảo đảm môn phái người chơi không bị đói chết hơn phân nửa, nhà ăn cũng là chuẩn bị. Nhưng là nhà ăn thức ăn sao? Chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, xem vận khí đi. Bởi vì nội chắc thời kỳ, môn phái nhà ăn không có mở ra, cho nên các môn phái nhà ăn tốt xấu còn không có bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mà căn cứ thâm niên người chơi phân tích, giống Thái Tố Cung, Bách Điệp Cốc như vậy trị liệu môn phái vừa thấy nữ tính người chơi liền sẽ tương đối nhiều. Công ty game còn không lộng điểm ăn ngon, bởi vì loại này luận điệu mà Bách Điệp Cốc lại chỉ có thể nữ tính người chơi lựa chọn. Cho nên vì ăn, thật sự có rất nhiều năm người chơi lựa chọn Thái Tố Cung. Sau đó bọn họ liền phát hiện, môn phái ăn đích xác thật không tồi, nhưng là toàn tố bằng bằng cái này làm cho vô thịt không vui hán tử như thế nào nhẫn. Ở trên diễn đàn vì môn phái nhà ăn cãi cọ ầm ĩ thời điểm, Long Nha Phủ nhà ăn lại là một mảnh yên tĩnh, không yên tĩnh cũng không được a. Bởi vì nội chắc khi giả thiết cùng diễn đàn thiệp phổ cập khoa học, làm lựa chọn môn phái này người chơi thiếu chi lại thiếu. Giang hồ bản thân chính là cái vạn chúng chú mục đại nhiệt trò chơi. Nội chắc hào lại nhất hào khó cầu. Đại bộ phận không tham dự nội chắc người chơi đều sẽ ở diễn đàn soát thiệp. Liền vì nhiều giải một chút trò chơi này, mà ở giang hồ đưa ra thị trường sau trước tiên mua sắm khoang trò chơi tiến vào trò chơi. Trên cơ bản đều là giang hồ phấn. Người như vậy không thượng quá trò chơi diễn đàn ít ỏi không có mấy. Trừ bỏ Sở Yêu như vậy bị muội muội kéo tới. Kỳ thật chính mình thật sự một chút trò chơi cơ sở đều không có người. Lại chính là thích chơi trò chơi nhưng lại chán ghét xem công lược người sẽ lựa chọn Long Nha Phủ. Nga, còn có không tin ta tổng cảm thấy Long Nha Phủ không có khả năng như vậy nhược. Bởi vậy là có thể biết môn phái này người có bao nhiêu. Sở Yêu tiến vào nhà ăn thời điểm, to như vậy nhà ăn, chỉ có ít ỏi mấy chục người, còn có hơn phân nửa là NPC, nàng cũng không cùng người khác chào hỏi, thẳng cầm lương khô, đánh đồ ăn, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống ăn cơm ăn đi cho dù bên ngoài mười mấy năm. Nhưng từ nhỏ đã chịu giáo dục làm nàng làm không ra thô lỗ động tác. Nàng ăn cơm thực mau, nhưng lại thực nhã nhặn lịch sự, mang theo yêu nhã cảm giác. Nhà ăn đồ ăn hương vị thực bình thường, bất quá tổng so với lúc trước hỏa đầu quân làm ăn ngon. Vả lại Sở Yêu cũng không có lãng phí lương thực thói quen. Này đây đem đồ vật đều ăn sạch, nàng nhìn thoáng qua giao diện, phát giác môn phái nhà ăn thật sự không tồi. Chò này cơm ước chừng chướng 20 điểm mức độ no. Nàng kế tiếp một ngày rốt cuộc không cần lại vì ăn cơm phát sầu. Nàng đang muốn bưng lên mâm rời đi. Một bóng ma rơi xuống, nàng ngẩng đầu vừa thấy, chính mình đối diện ngồi một người, phỏng chừng cũng là Long Nha Phủ mới tới người chơi. Bất quá lệnh Sở Yêu kinh ngạc chính là người này là cái muội tử. Giang hồ chung 12 cái môn phái, vì có thể lớn nhất hạn độ hấp dẫn người chơi, trong trò chơi trang bị quần áo không gì không tinh mỹ. Mà mọi người đều biết, đối với nữ tính người chơi tới nói, vẻ ngoài xấu đẹp ở các nàng lựa chọn môn phái khi chiếm hữu rất lớn phân lượng. Cho dù Sở Yêu lựa chọn Long Nha Phủ, cũng không thể không nói. Nếu là dựa theo các muội tử thẩm mỹ, Long Nha Phủ môn phái bộ cũng không phải tối ưu lựa chọn. Thái Tố Cung nhỏ nhắn mềm mại, Bách Điệp Cốc nhẹ nhàng, Phong Nguyệt Lâu vũ mị, Ngũ Thánh Giáo yêu diễm, Thừa Ảnh Tắc thanh lãnh. Mà này cũng xác thật là trong trò chơi nữ tính người chơi do nhiều mấy cái môn phái. Huống chi mặc kệ Long Nha Phủ danh tiếng có bao nhiêu kém, nhưng nó xác thật là trong trò chơi duy nhất xưng được với T môn phái. Đương nhiên cái này T có thể hay không tiến bổn trước không đề cập tới. Mà nói như vậy, các muội tử đều càng thiên hướng với trị liệu cùng DPS. 10 cái T có thể có một cái muội tử đều là nhiều. Muội tử lớn lên cũng không tệ lắm, dựa theo Sở Yêu ánh mắt, thập phần đại khí đoan trang, nàng hẳn là đã nhập môn, trên người xuyên không giống Sở Yêu, là tân thủ thôn nhặt trang bị, mà là thay một thân đơn giản môn phái bộ, trên người đã có mấy khối áo giáp da bao vây, trên chân giày cũng là da trâu, tóc dài thúc khởi, muội tử có chút tự quen thuộc, vừa lên tới liền cùng nàng nói, ngươi hảo nha, ta kêu Sơn Hữu Mộc Hề. Là hôm nay ban ngày mới vừa làm xong nhập môn nhiệm vụ. Ngươi là vừa tới tiểu sư muội sao? Người khác đối nàng thái độ hảo, Sở Yêu đương nhiên sẽ không để ý tới người. Trả lời, ta kêu Sở Song Nghi, là mới từ tân thủ thôn ra tới. Sơn Hữu Mộc Hề nói, ngươi là ta thấy đến cái thứ hai tuyển Long Nha Phủ người chơi nữ. Chia sẻ một chút mưu trí lịch trình bái, Sở Yêu nghĩ nghĩ. Long Nha Phủ quần áo đẹp, Sơn Hữu Mộc Hề cười ha ha. Sở Sở, ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ, Sở Yêu cảm thấy chính mình lời nói không thành vấn đề. Bởi vì nàng xác thật là bởi vì nhìn đến Long Nha Phủ kia một thân nhung trang mà lựa chọn môn phái. Này, nhưng Sơn Hữu Mộc Hề cùng nàng nghĩ đến liền không giống nhau. Cho dù không bị phơi ra Long Nha Phủ kỳ quái cừu hận giả thiết. Nó ở 12 cái trong môn phái được hoan nghênh trình độ cũng thực dựa sau. Thích khí phách muội tử càng nguyện ý đi hàm chương môn đường bạo lực DPS. Sơn Hữu Mộc Hề chơi môn phái này là bởi vì nàng bắt được bên trong tư liệu. Đường Thị Kỳ hạ công ty game chủ trì khai phá giang hồ. Tổng kế hoạch cũng là chứ danh trò chơi kế hoạch sư. Nhưng nàng lại biết được một sự kiện. Giang hồ chung 12 cái môn phái, chỉ có Ẩn Diệu Đường cùng Long Nha Phủ là đơn độc thiết kế. Mà kế hoạch thiết kế này hay cái môn phái không phải người khác. Đúng là Đường thị tứ công tử Đường Thời, Đường gia người tự mình thiết kế môn phái a. Sao có thể giống nội chắc người chơi nói như vậy nhược. Nhất định có mưu nị, nàng vốn đang ở do dự hay không muốn tuyển Ẩn Diệu Đường. Nhưng là đối với Ẩn Diệu Đường đen tuyền môn phái bộ cùng che mặt mặt nạ thật sự không thích. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cắn răng lựa chọn Long Nha Phủ. Nhưng là đương thay này một thân mới bắt đầu môn phái bộ, nàng vẫn là có chút hối hận. Nàng từ trước đến nay đối chính mình dung mạo thực tự tin. Nếu xuyên không phải này một thân xám xịt áo giáp da, mà là thái tố cung váy trắng hoặc là bách điệp cốc màu thường, làm sao thoạt nhìn như vậy bình thường, mà chỉ có tới rồi chủ thành mới có thể mua sắm vô thuộc tính vẻ ngoài làm nàng liền tiêu tiền che. Đẩy biện pháp đều ngâm nước nóng, rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm người cùng nhau mau chóng thăng cấp. Nàng làm trước mắt Long Nha Phủ duy nhất người chơi nữ, đương nhiên không thiếu xum xoe người, nhưng nàng cố tình chướng mắt những cái đó đám người chơi nầy oai. Vừa lúc Sở Yêu lại đây, nàng như thế nào có thể không trước mắt sáng ngời. Nàng vốn tưởng rằng Sở Yêu là tay mới tiểu bạch, nhưng vừa nghe nàng lời nói lại có chút do dự, hoài nghi nàng là giả heo ăn thịt hổ. Chỉ là cuối cùng vẫn là cùng Sở Yêu bỏ thêm bạn tốt. Sở Yêu đối với Sơn Hữu Mộc Hề cũng không phản cảm. Đối phương tuy rằng tự quen thuộc, nhưng cũng không khiến người chán ghét phiền. Thực sẽ bảo trì thích hợp khoảng cách, lại còn có đề điểm nàng nhập môn nhiệm vụ lưu trình. Ngày mai buổi sáng ngươi đi tìm Trương Tham Tướng, hắn liền sẽ cho ngươi đi tìm Chu quân sư thí nghiệm thể năng. Đều là rất đơn giản nhiệm vụ. Thí nghiệm xong lúc sau Chu quân sư liền sẽ cho ngươi đi thấy đại thống lĩnh. Chúng ta gọi là đại thống lĩnh, người ngoài xưng là đại tướng quân. Dù sao chính là như vậy hồi sự, Sở Yêu tạ nàng. Nàng liền xua xua tay, không có việc gì, đều là đồng môn, lẫn nhau trợ giúp là hẳn là. Sở Yêu cười cười không nói chuyện. Nàng có thể cảm giác được Sơn Hữu Mộc Hề cũng không phải thật sự tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Nhưng rốt cuộc vì cái gì muốn tiếp cận nàng, nàng cũng không rõ ràng lắm. Money chính mình bất quá là cái thập cấp tiểu hào, có cái gì đáng giá bị người nhớ thương đâu. Chương 11 trong môn phái đương nhiên cũng là có phòng ngủ. Hiện giờ game thực tế ảo có hai loại đăng nhập thiết bị. Một loại là trò chơi mũ giáp, một loại là khoang trò chơi. Người trước giá cả thiên thấp, nhưng là mang theo nhanh và tiện. Giống nhau là lữ hành trên đường công tác tộc mang theo, hoặc là trụ nhiều người ký túc xá học sinh đảng gánh vác. Người sau giá cả so sánh với dưới tương đối sang quý, không dễ khuân vác. Giống nhau là đặt ở trong nhà dùng, bất quá lại có thể cho người ta thể tự động hút vào dinh dưỡng tề mà người bảo lãnh thể bình thường. Vận tác, trừ bỏ trẻ vị thành niên 8 giờ trò chơi thời gian giả thiết ngoại, trò chơi mũ giáp liên tục trò chơi dài nhất thời gian không vượt qua 5 giờ. Bởi vì nó dù sao cũng là nhanh và tiện trang bị. Thời gian dài đeo sẽ cho người chơi tinh thần mang đến nhất định gánh nặng. Mà khoang trò chơi lý luận thượng chỉ cần có sung túc dinh dưỡng tề, người chơi liền có thể vẫn luôn đãi ở trong trò chơi. Bất quá phía chính phủ vẫn là kiến nghị đại gia tốt nhất không cần vượt qua một tuần. Đơn giản là theo game thực tế ảo thịnh hành, hoạn thượng thế giới giả thuyết thành nghiện chứng người thật sự quá nhiều. Nghe nói ngay từ đầu giang hồ trò chơi kế hoạch tổ có người đề nghị muốn hoàn toàn phục chế cổ nhân sinh hoạt, mà cổ nhân buổi tối là có cấm đi lại ban đêm. Bất quá suy xét đến rất nhiều người chơi là công tác tộc, chỉ có buổi tối có thời gian chơi trò chơi, cho nên cái này giả thiết cũng không có thông qua. Nhưng là môn phái ký túc xá vẫn như cũ bị kiến tạo ra tới. Rốt cuộc có con cú người chơi, liền có Sở Yêu như vậy thời gian quan niệm cực cường người chơi. Thông qua khoang trò chơi đăng nhập người chơi lười đến offline, rất nhiều đều sẽ lựa chọn trong trò chơi nghỉ ngơi, vừa lúc còn có thể khôi phục thể lực. Sở Yêu làm việc và nghỉ ngơi thời gian sớm đã dưỡng thành thói quen. Cho dù là phía trước ngốc tại bệnh viện, ở nàng từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cũng thập phần quy luật. Càng đừng nói ở trong trò chơi, ở Thái Dương vừa mới ánh hồng ánh bình minh thời điểm, nàng cũng đã từ trên giường đã tỉnh. Trong trò chơi ngủ không cần thay quần áo, nàng trực tiếp ăn mặc một thân rách nát tân thủ thôn trang bị đi tìm Trương Tham Mưu. Kế tiếp nhiệm vụ liền cùng Sơn Hữu Mộc Hề nói giống nhau. Nhìn thấy đại thống lĩnh, xác định gia nhập Long Nha Phủ, nàng liền chính thức trở thành môn phái này một viên. Sau đó nàng là có thể đi tìm môn phái NPC nhận hàng ngày nhiệm vụ cùng môn phái nhiệm vụ. Chỉ là không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy cái kia đại thống lĩnh cùng nàng cha có vài phần tương tự. Đều không phải là bên ngoài thượng, mà là cái loại này nho nhã chung mang theo cương liệt khí chất. Nàng đem ý nghĩ trong lòng buông, đi trước trên quảng trường tiếp nhiệm vụ đi. Giang hồ cũng không phải một mặt hố cha. Trò chơi này có rất nhiều nhiệm vụ loại hình. Người chơi nhất thường thấy chính là hàng ngày nhiệm vụ, môn phái nhiệm vụ cùng công cộng nhiệm vụ. Còn có rất nhiều che giấu nhiệm vụ, tùy cơ nhiệm vụ, đặc thù nhiệm vụ chờ. Người sau đối người chơi vận khí giá trị, mị lực, thuộc tính, thậm chí môn phái đều có bất đồng yêu cầu. Nhưng người trước chính là mỗi người đều nhưng là money, cho nên này đó mặt hướng đại chúng nhiệm. Vụ tiếp dẫn người cũng thập phần rõ ràng. Bọn họ trên đầu đều đỉnh một cái nửa trong suốt dấu chấm hỏi. Thông qua nhan sắc bất đồng tới phân chia nhiệm vụ chủng loại. Giống trên quảng trường đứng huấn luyện viên trên đầu màu trắng dấu chấm hỏi. Đã nói lên đây là cái bình thường hàng ngày nhiệm vụ. Bất quá sở yêu đối với nhiệm vụ cũng không bắt bẻ. Thẳng đi qua đi đáp lời. Nhiệm vụ cũng không phiền toái. Bất quá là đi theo trên quảng trường quan binh cùng nhau ra thể dục buổi sáng. Trên thực tế nhiệm vụ này cũng hoàn toàn không khó. Chỉ là phi thường rườm rà. Đầu tiên là muốn đi theo NPC chạy vòng. Sau đó còn muốn bắt mộc thương luyện tập đâm. Cuối cùng muốn cùng NPC đánh nhau. Này một bộ xuống dưới phải tốn phí gần một giờ thời gian. Mà được đến kinh nghiệm lại không nhiều lắm. Có thể nói trả giá cùng thu vào hoàn toàn kém xa. Bởi vậy Long Nha Phủ người chơi giống nhau đều sẽ không đi làm hàng ngày nhiệm vụ. Dù sao cũng không kém về điểm này kinh nghiệm. Huống chi môn phái nhiệm vụ còn có thể lấy môn phái cống hiến điểm đâu. Cho dù có ngay từ đầu đối hàng ngày nhiệm vụ cảm thấy hứng thú người chơi, cuối cùng cũng kiên trì không đi xuống, cơ bản đều từ bỏ. Sở yêu lại không đem loại này huấn luyện đương hồi sự. Kỳ thật trong trò chơi đã đơn giản hóa rất nhiều. Ở kiếp trước sở yêu mỗi ngày làm huấn luyện có thể so này đó nhiều hơn. Chờ nàng đem hàng ngày nhiệm vụ làm xong, vừa vặn nhà ăn ăn cơm. Nàng giao xong nhiệm vụ đi theo NPC chạy tới ăn cơm money cũng là vì nàng thức dậy đủ sớm. Thế nhưng không ai nhìn thấy nàng làm hàng ngày nhiệm vụ. Bất quá ăn cơm thời điểm, Sơn Hữu Mộc Hề lại đây. Lần này nàng rốt cuộc nói mục đích của chính mình. Môn phái nhiệm vụ có rất nhiều thu thập hoặc là sát quái nhiệm vụ là có thể tổ đội hoàn thành. Long Nha Phủ hiện tại liền chúng ta hai nữ sinh. Vừa lúc có thể cùng nhau làm nhiệm vụ, giang hồ tuy rằng thăng cấp khó khăn, nhưng hiện tại đã là công chắc ngày thứ tư. Một bộ phận nhỏ người chơi đã sớm ra tân thủ thôn vào môn phái, nhưng là bái Long Nha Phủ dâu rịa ở tên tuổi ban tặng. Trong môn phái người chơi hiện tại mới mấy chục cái, trong đó chỉ có hai nữ sinh. Sở yêu đối với cùng người khác tổ đội làm nhiệm vụ cũng không bài xích. Tuy nói Sơn Hữu Mộc Hề đều không phải là thiệt tình tưởng cùng nàng giao bằng hữu, nhưng đối nàng cũng không có ác ý. Hai người hợp tác song thắng là rất có lợi một sự kiện. Bởi vậy nàng tiếp nhận rồi Sơn Hữu Mộc Hề tổ đội mời. Cũng đi theo nàng đi NPC nơi đó tiếp nhiệm vụ. Môn phái nhiệm vụ dấu chấm hỏi chính là màu lam. Phần lớn là từ môn phái trung trưởng lão quản sự phát. Đổi đến Long Nha Phủ chính là giáo úy. Phó tướng chờ quan quân phát, những nhiệm vụ này cũng không khó, như là lúc trước đi anh liệt bia tế bái cũng coi như một cái. Còn có chế tác mộc thương, rửa sạch áo giáp, đập mộc nhân chờ thập phần đơn giản nhiệm vụ. Sơn Hữu Mộc Hề lúc trước đã làm một bộ phận, cho nên mang theo sở yêu thực mau liền làm xong. Quả nhiên cấp kinh nghiệm so hàng ngày nhiệm vụ muốn nhiều. Sở yêu còn phải tới rồi một thân sơ cấp áo giáp ra. Liền cùng Sơn Hữu Mộc Hề trên người ăn mặc giống nhau như đúc. Sơn Hữu Mộc Hề cười nói, đây là mới bắt đầu môn phái bộ, trừ bỏ nam nữ không giống nhau, mặt khác đều là tương đồng. Thoạt nhìn có vẻ hay không thực xấu. Còn không bằng trên quảng trường cấp thấp NPC xuyên y phục đẹp, nàng kéo kéo quần áo vạt áo. Ta vốn đang tưởng mua bộ vẻ ngoài che đậy. Ai biết không ra môn phái không khai thương thành. Chỉ có thể ăn mặc này một thân. Chờ ta về sau cấp bậc cao. Đây là thỏa thỏa hắc lịch sử, nàng nói thè lưỡi. Bổn ý đại khái là tưởng nghịch ngợm một chút. Bất quá Sở Yêu cũng không có cái kia phản xạ hình cung. Mà là hỏi, đã có mới bắt đầu. Đó chính là nói cũng có khác môn phái bộ. Sơn Hữu Mộc Hề nói, đương nhiên, chờ chúng ta đem hôm nay môn phái nhiệm vụ đều làm xong. Ta lãnh ngươi đi môn phái đổi thương nơi đó đi. Môn phái cống hiến điểm trừ bỏ có thể đổi bí tịch. Còn có thể đổi trang bị đâu. Chúng ta hiện tại xuyên trang bị cũng chỉ là cấp thấp lục trang. Chờ đến 20 cấp về sau liền vô dụng. Ta xem diễn đàn thiệp nói qua. Môn phái khảo hạch nhiệm vụ ít nhất muốn toàn thân lam trang mới có khả năng quá. Đổi thương nơi đó vừa lúc có một bộ lam trang. Bất quá yêu cầu cống hiến điểm rất nhiều. Hơn nữa yêu cầu đổi bí tịch. Chúng ta mỗi ngày làm nhiệm vụ đều không nhất định đủ. Sở Yêu nhìn thoáng qua trong tay sách theo. Mộc thương, mặt trên thuộc tính sắc thật là lục tự. Mộc thương, công kích, 25 đến 30. Bền, 40. Hiệu quả, vô. Thuyết minh, đây là một phen bình thường mộc thương. Thuộc tính sắc thật thực bình thường. Công kích cùng sơn tặc trên người rơi xuống đại khảm đao không sai biệt lắm. Phải biết rằng, khảm đao chỉ là bạch trang. Bất quá môn phái bộ cũng có chỗ lợi. Trên người mặc chỉnh tề, Sở Yêu cũng phát hiện phía dưới kích hoạt mấy hành màu xanh lục chữ nhỏ. Đêm khuya bộ, 2/2, kích hoạt thuộc tính, công kích cộng 2 đêm khuya bộ. 4/4, kích hoạt thuộc tính, phòng ngự cộng 2 đêm khuya bộ. 6/6, kích hoạt thuộc tính, thể chất cộng 2 đêm khuya bộ. 8/8, kích hoạt thuộc tính, căn cốt cộng 2 đêm khuya bộ. 10/10, kích hoạt thuộc tính, hiểu ý cộng 2 giang hồ trung thể chất cho hơi vào huyết hạn mức cao nhất. Căn cốt thêm nội lực hạn mức cao nhất, hiểu ý thêm bạo kích. Có thể nói, này bộ trang bị phụ gia thuộc tính là không tồi. Hết chương.